cưới anh nhé, chương 13:13, đừng làm phiền chồng sắp cưới của tôi nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Châu Trấn Kiệt đã tính toán ký hợp đồng xong sẽ trở về ngay, lại không ngờ một cơn bão bất chợt ập tới làm cho kế hoạch của hắn bị hủy bỏ. Ỉn mưa rào ngoài cửa sổ khách sạn, hắn chỉ có thể rời lịch sang ngày khác. Một ngày ở lại đây chẳng có việc gì để làm, Châu Trấn Kiệt nhìn thành phố chìm trong mưa bão bất giác cảm thấy cô quạnh. Điện thoại lại reo lên liên hồi sau đó tự tắt, màn hình sáng lên toàn là tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Viên Châu Hoa. Cô ta quần thực gấp đến phát khóc rồi, cứ ngỡ Châu Trấn Kiệt chỉ nhất thời hồ đồ làm ra hành động trả thù mình, nhưng càng ngày cô ta càng thấy hắn đang rời xa cô ta. Viên Châu Hoa tự nhủ chắc chắn vẫn còn cơ hội bởi vì hắn chưa chặn số điện thoại của cô. Chắc là anh ấy đang muốn xem hành động dạo gần đây của mình, xem mình có còn qua lại với tên Trình Bác Văn kia không. Viên Châu Hoa lẩm bẩm trong lòng, tại nơi làm việc mà đầu óc không thể tập trung nổi. Mà lúc này Châu Trấn Kiệt nghiêng đầu nhìn điện thoại có phần suy tư, sau đó hắn cầm lấy điện thoại nhắn tin. Chưa đến 3 phút sau Khương Bạch Ngọc liền gõ cửa đi vào. Anh nhắn tôi tới đây có chuyện gì vậy? Châu Trấn Kiệt cầm điện thoại của mình ném cho Khương Bạch Ngọc. Trả lời cô ta đi. Khương Bạch Ngọc vội giơ tay bắt lấy, sau khi thấy là Viên Châu Hoa liền hiểu ra Châu Trấn Kiệt muốn làm gì. Người này cũng thật tàn ác mà, có điều cũng tại Viên tiểu thư chọc tức hắn trước mới nhận lấy kết quả này. Cô cầm lấy điện thoại nghe máy, bên kia ngay lập tức vang lên giọng nói nhỏ nhẹ của Viên Châu Hoa. Trấn Kiệt, cuối cùng anh cũng chịu nghe máy của em rồi à, anh phải cho em giải thích đã, thực ra mọi thứ trong video đều là do Trình Bác Văn tính kế em. Viên Châu Hoa không đợi được mà nói một tràng kể lể bản thân vô tội, Khương Bạch Ngọc thấy vậy cắt ngang. Viên tiểu thư gọi điện cho vị hôn phu của tôi làm gì vậy? Giọng nói của Khương Bạch Ngọc làm Viên Châu Hoa im bặt không nói lên lời, sau một giây bàng hoàng cô ta liền lên giọng. Là cô, Trấn Kiệt đâu rồi? Sao cô dám cầm điện thoại của Trấn Kiệt hả? Viên tiểu thư, Trấn Kiệt là chồng sắp cưới của tôi, cô nghĩ vì sao tôi lại cầm điện thoại của anh ấy chứ? Các người, lời nói mập mờ của Khương Bạch Ngọc làm Viên Châu Hoa tức chết rồi. Nghĩ đến Châu Trấn Kiệt cùng người đàn bà khác ở chung một chỗ mà cả người Viên Châu Hoa chua lè mùi giấm. Cô ta đập mạnh xuống bàn làm các nhân viên xung quanh cũng nghe thấy tiếng, sau đó gằn giọng. Đừng có đùa tôi, làm sao Trấn Kiệt có thể ở với một kẻ hèn kém như cô được? Cô tin hay không thì tùy cô, bây giờ chúng tôi còn có việc, mong cô đừng làm phiền chồng sắp cưới của tôi nữa. Mỗi lần Khương Bạch Ngọc nói ba chữ chồng sắp cưới là Viên Châu Hoa lại cay cú. Cô ta còn chưa kịp mắng chửi Khương Bạch Ngọc đã cúp máy. Cô nhìn điện thoại rồi đưa lại cho Châu Trấn Kiệt. Của anh đây, chắc Viên tiểu thư sẽ không gọi tiếp nữa đâu. Châu Trấn Kiệt nhận lại điện thoại, bây giờ lại cảm thấy trống rỗng trong lòng. Dù hắn che giấu rất kỹ vẫn bị Khương Bạch Ngọc nhìn ra. Cô không muốn thấy người này chỉ suốt ngày nghĩ đến cô bạn gái đã phản bội mình kia liền đề nghị. Tôi thấy cả ngày ở trong phòng cũng chán, hay là chúng ta đi đâu đó giải khuây giết thời gian. Mưa bão như vậy có thể đi chỗ nào được, dịch vụ của khách sạn này không tồi đâu, anh cũng nên thư giãn đi, đừng suốt ngày ủ rột như vậy chứ. Khương Bạch Ngọc nói xong đưa thẻ cho Châu Trấn Kiệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã hỏi lễ tân rồi, anh thử trải nghiệm cảm giác thư giãn một lần đi, nhìn cơ mặt anh kìa. Châu Trấn Kiệt nghe cô nói bất giác đưa tay lên sờ mặt mình. Cơ mặt tôi làm sao, nhìn rất căng thẳng. Chẳng trách nhân viên lại sợ hãi anh. Không để Châu Trấn Kiệt phản bác, Khương Bạch Ngọc đã đẩy hắn ra ngoài cửa nói. Anh đó cũng nên dành thời gian cho bản thân, đi nào đi nào. Châu Trấn Kiệt chậm rãi bước đi, hắn không nhận ra bản thân một lần nữa bị Khương Bạch Ngọc lôi kéo làm những chuyện trước giờ hắn chưa từng làm qua. Có lẽ bởi tính cách nhiệt tình của cô truyền năng lượng tích cực cho người xung quanh, làm cho họ có cảm giác phấn chấn hơn hẳn. Khách sạn có cả một spa dành cho những khách hàng VIP. Châu Trấn Kiệt mới đầu còn thấy kỳ quái không muốn thử, cuối cùng vẫn bị Khương Bạch Ngọc đánh bại đi vào phòng massage. Trải qua liệu trình một ngày ở đây quả nhiên cả người khoan khoái hơn hẳn, cơ trên người cũng được thả lỏng, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên. Châu Trấn Kiệt nghĩ thầm, sao trước đây không thử mấy thứ này sớm hơn nhỉ? Vừa mới từ phòng tắm xông hơi ra cả người hắn chỉ quấn chiếc khăn tắm, hắn dùng khăn lau mặt đi ra bên ngoài liền thấy Khương Bạch Ngọc đang ngồi ở ghế chờ mà ngủ gật. Châu Trấn Kiệt đi tới lay cô dậy, Khương Bạch Ngọc chớp chớp mắt ngáp một cái nghiêng đầu nhìn. Đập vào mắt là cơ bụng sáu múi của nam nhân gần sát trước mặt cô. Khương Bạch Ngọc đỏ bừng mặt cúi đầu lắp bắp nói. Anh xong rồi à? Châu Trấn Kiệt không để ý hành động kỳ lạ của cô, chỉ hỏi. Sao cô ngồi chỗ này? Tôi nhớ đã đưa cho cô thẻ đi spa rồi mà. Cái đó, Khương Bạch Ngọc cười gượng. Ban nãy cô đã cầm thẻ đi bán lại thành tiền mặt rồi. Cô cảm thấy bản thân cần gì spa chứ, tiền đó mang gửi về cho anh trai trả nợ vẫn hơn. Nhưng cũng không thể nói cho Châu Trấn Kiệt biết được. Cô bèn nói dối hắn. Tôi đã làm xong rồi. Xong rồi, nhanh vậy sao? Đúng thế, thôi chúng ta đi ăn chứ. Bụng tôi réo từ nãy đến giờ. Được, để tôi đi thay đồ đã. Nhìn Châu Trấn Kiệt đi khuất, cô liền thở dài ngồi xuống ghế lẩm bẩm. Cần gì phải giấu giếm chuyện đó nhỉ? Cứ là chính mình là được mà. Khương Bạch Ngọc không hiểu bản thân mình tại sao lại tự ti mỗi lần đứng trước Châu Trấn Kiệt. Đó vốn không phải con người cô. Ai không nghĩ nữa, chỉ cần làm xong việc mình có thể lấy tiền về rồi. Cuối cùng cô cũng ném những suy nghĩ linh tinh ra sau đầu không nghĩ ngợi nữa. Chỉ cần làm tốt việc đóng giả thành hôn thê của Châu Trấn Kiệt là được. Sau cuộc gọi viên Châu Hoa ấm ức không thôi. Nghĩ đến Châu Trấn Kiệt cùng người phụ nữ khác lên giường khiến cô ta tức điên. Tại sao khi đó cô ta lại ngu ngốc nghe theo lời của Trình Bắc Văn chứ? Tên chết tiệt Trình Bắc Văn đó, còn dám đâm sau lưng mình quay lén video. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, Trình Bắc Văn lâu ngày mất tăm giờ lại gọi điện đến cho cô ta. Viên Châu Hoa liếc mắt hừ một tiếng không muốn nhận, nhưng Trình Bắc Văn vẫn mặt dày nhắn tin. Tôi cần cô giúp, Viên Châu Hoa lẩm bẩm. Giúp gì chứ, tự đi mà giải quyết chuyện của bản thân đi. Cô ta còn phải sứt đầu mẻ trán giành lại tình cảm của Châu Trấn Kiệt đây, không dành để giúp đỡ kẻ khác đâu. Ít ra cô ta còn nể tình bạn dương mà tha cho Trình Bắc Văn một mạng, gã ta nên cảm ơn cô mới phải. Viên Châu Hoa nhìn ảnh mình và Châu Trấn Kiệt trong khung ảnh vuốt ve nói. Em biết anh chỉ giận dỗi em thôi, em nhất định sẽ giành lại anh từ tay cô ta. Cách chương.